Một nữ tử vẫn có chút không tin với da hơi ngâm đôi mắt đã chứa đầy nước mắt chỉ lặng nhìn Ngưu Yên hỏi lần nữa, Ngưu Yên, lời muội nói là thật chứ, muội không gạt Trâm tỷ ta chứ, muội nói là thật. Mọi người nên rời khỏi nơi này tìm về nơi mà các tỷ cần về. Muội sẽ dẫn vị nữ đại nhân tới kho của trại này. Ngưu Yên liền gật đầu lần nữa thì những nữ tử nơi đây mới chịu tin lời nói thật của nàng. Nếu như đã là thật thì bọn họ cũng không còn muốn ở nơi này nữa mà liền tạm biệt Ngưu Yên rồi nhìn Phương Nguyệt mà đa tạ, nhưng bọn họ cũng không bao giờ nghĩ Phương Nguyệt là một nữ tu nguyên. Đám nữ tử liền nhanh chóng lần lượt rời khỏi căn phòng đầy tăm tối và u ám này để rời khỏi trại Hoàng Dương. Cách chương